Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, work on, with hope in your heart and you'll never work alone, work on, with hope in your heart and you'll never work alone. Muốn nghe thì vào, BRGT, vừa mới bước ra khỏi đường hầm. Góp đã nghe được những tiếng hát của các Cedar V Liverpool trên khắp các khán đài. Bốn phương tám hướng của sân vận động Anfield một màn màu đỏ. Các Cedar V giơ cao khăn quàng cổ lên, hát vang bài hát You'll Never Walk Alone, mà các Cedar V của Millwall đường xa đến đây cũng tạo thành một đoàn người. Không ngừng hô vang Millwall, cầu thủ hai bên đều ra sân, chuẩn bị giao bóng bắt đầu trận đấu. Xin chào quý vị và các bạn. Vòng 3 giải nha chuẩn bị được bắt đầu. Hiện giờ chúng ta đang có mặt tại sân vận động Anfield để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa Liverpool và Millwall. Có lẽ trong ấn tượng của chúng ta Millwall không phải là một đội bóng mạnh nhưng mà từ vòng 1 đến giờ Millwall đã để chúng ta nhìn thấy được khả năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời của bọn họ. Trước khi mùa giải này bắt đầu, không ít BLV bóng đá cho rằng năm nay mục tiêu của Millwall chỉ là trụ hạng nhưng thông qua hai trận đấu trước đó, Klopp đã đập nát toàn bộ những lời chất vấn kia. Millwall đúng là một đội bóng mạnh, không thể nghi ngờ gì. Ngược lại Liverpool lại làm cho các Cedar V phải lo lắng. Vòng thứ nhất họ chỉ thắng trước một đội bóng nhỏ là Sheffield Wednesday. Vòng 2 lại thua trước Leeds United. Hôm nay trên sân Anfield, bọn họ có thể giành chiến thắng trước Millwall sao? Sau 90 bộ thi đấu, có lẽ mọi người sẽ biết được kết quả. Chúng tôi xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội. Millwall vẫn ra sân với đội hình như cũ, còn Liverpool ra sân với các cầu thủ thủ môn. David James, hậu vệ, Rob Jones, Mark, Rai, Johan, Stensgaard, Neil, Ruddock. Tiền vệ, Jason, Mkhitaryan, Johan, Ben, Jamie, Redknapp, Steve, Manaman. Tiền đạo, Robbie, Fowler, Stan, Collymore. Fowler đã giao bóng. Quý vị khán giả, trận đấu đã bắt đầu. Sau đây chúng ta hãy cùng thưởng thức trận đấu nào. Sau khi trận đấu bắt đầu, các Cedar V của Liverpool không ngừng hô vang để cổ vũ cho Liverpool. Góp đi lại ở đường biên. Nhìn thấy thế công của Liverpool vô cùng mạch lạc, Jamie Redknapp có một cú sút đưa bóng đi cao hơn khung thành một chút, khiến cho các Cedar V của The Kop trên khán đài thở dài. Đối mặt với thế công của Liverpool, Kop có thể để Millwall chơi theo cách như trận gặp Arsenal, đó là để cho tiền vệ phòng ngự lùi sâu về để hỗ trợ các hậu vệ. Hoặc là chơi đôi công với Liverpool. Đá trên sân khách, đa phần các huấn luyện viên đều dùng cách thứ nhất, nhưng Klopp lại dùng cách đôi công. Nếu đá bảo thủ ở Anfield trong không khí huyên náo này thì các cầu thủ của Millwall có lẽ sẽ căng thẳng hơn. Bởi vì huấn luyện viên dùng cách này là để nói cho các cầu thủ biết Liverpool tấn công rất mạnh. Mà ở sân nhà các cầu thủ sẽ càng đá càng hăng. Cú sút của Collymore đập vào người của Southgate. Makelele cướp được bóng từ trong chân của Jamie Redknapp, sau đó chuyển sang cánh trái cho Neil. Neil nhận được bóng rồi dẫn lên, sau đó chuyển về trung lộ cho Nep. Nep bắt đầu tăng tốc dẫn bóng lên nửa sân rồi chuyển sang cánh trái cho Snyder. Lần tấn công này của các cầu thủ Millwall vô cùng ăn ý, Snyder dẫn bóng sau đó chuyển cho Larsson đang lui trở lại. Larsson quay người cầm bóng. Stensgaard ở phía sau đã áp sát, Larsson trực tiếp chuyển bóng cho Nep đang băng lên, sau đó Larsson di chuyển vào vòng cấm, Nep chuyển bóng, quả bóng rơi xuống dưới chân Pires, John không dám khinh thường, hạ thấp người xuống để ngăn không cho Pires qua người, Pires cũng không có ý định dẫn bóng mà chuyển bóng vào giữa hai chân của John. John quay đầu nhìn lại thì thấy Neil đã băng lên. Neil dẫn bóng xuống sát đường biên rồi tạt vào trong. Trezeguet gàn người đứng trước Rai, thuận lợi trong việc nhảy lên đánh đầu. Nhưng mà đột nhiên Trezeguet lại khựng lại, cuối cùng không có nhảy lên đón đường tạt của Neil. Ngược lại Rai ở phía sau nhảy lên cao đánh đầu phá bóng. Sắc mặt của Trezeguet có chút khó coi. Cúi đầu rời khỏi vòng cấm. Không ai thấy Trezeguet đang cắn răng. Giống như đang chịu đựng cái gì đó. Ở đường biên, góc quay đầu lại nhìn tổ huấn luyện viên. Mở hai tay ra lộ ra vẻ không hiểu. Mà các huấn luyện viên cũng lắc đầu nói lên bọn họ không rõ. Millwall và Liverpool đôi công. Hai bên người tới ta đi. Không có bên nào chủ động cầm nhịp trận đấu. Bóng luôn vận chuyển ở phía hai bên cầu môn. Góp đứng ở đường biên càng lúc càng nhíu mày. Trezeguet đang làm cái gì thế? Giống như một đồng SSJT vậy. Trước trận đấu cậu ta cũng không có dấu hiệu bị bệnh. Tinh thần cũng tốt, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà cậu ta lại thể hiện nhạt nhòa như thế? Cách chương.